Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 132, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 35. Góc truyện audio.com, dường như cô cũng nhận ra ánh nhìn của bọn họ, liền dương mắt nhìn qua, còn theo bản năng tỏ ra vô tội cười một cái, giống như lúc nãy người đuổi đánh khiến bọn họ vắt chân lên cổ để chạy không phải là cô vậy. Nam thiếu niên đối diện không khỏi run người. Trên mặt đồng loạt hiện ra mấy chữ, ngươi có độc sao? Cố Tầm Xuyên liếc mắt nhìn qua bên đối diện, sau đó lại đưa tay thuận tiện xoa đầu tiểu cô nương mấy cái. Thẫn thờ cái gì, mau đi thôi, lúc này Sở Từ mới thu hồi ánh mắt, đi theo sau Cố Tầm Xuyên. Tiểu Tường nhìn thái độ bình tĩnh cùng lối chơi tàn bạo của tiểu cô nương, cũng coi như yên tâm một chút, trên mạng bắt đầu bùng nổ. Đúng là cách chơi của Sở Từ vô cùng tàn bạo, không thể chê vào đâu được, nhưng mọi người cùng lắm cũng chỉ gặp qua ở trong các trận huấn luyện, chưa từng được thấy ở trong trận đấu, đặc biệt là một cô gái lớn lên vô cùng dễ thương vô tội. Làm việc gì cũng vô cùng ngăn nắp trật tự, rõ ràng vô cùng ngoan ngoãn, ai ngờ trong game lại hung dữ như vậy, trên mạng tranh luận bắt đầu đổi chiều. Những người lúc trước còn phản đối con gái chơi game đều im lặng không lên tiếng. Ngoại trừ mấy chuyện bị bôi đen từ trước, cùng với đám người mỗi ngày đều lên mạng chửi bới, thì những người khác đều bị thao tác của Sở Từ dọa cho ngây người. Lúc trước ta còn mắng SJ có phải bị hỏng não hay không? Nhưng hiện tại xem xong trận đấu ta cảm thấy mình mới là người bị hỏng não. Cái quỷ gì vậy? Ngươi rõ ràng là tiểu cô nương nhỏ nhắn dễ thương lại tàn bạo đuổi đánh như vậy. Ngươi là ma quỷ sao? Ta cảm thấy dường như đây chỉ là mơ. Rõ ràng phe địch cả năm người xông lên, bộ dạng hùng hổ muốn bắt cô đi. Vậy mà bị năm người bao vây còn có thể chuồn được. Không những vậy còn giết được một người. Ngay cả kỹ năng đấu pháp của bọn họ cũng không chạm được tới một sợi tóc của cô. Chuyện kỳ diệu gì đang diễn ra vậy ai dám nói con gái không biết chơi game thì mau ra đây cô lúc chơi game thật xoài ta chính là nhan khống Tiểu cô mau quay lại cho Aji ngắm một cái nào. Xuyên thần của ta cũng thật đẹp trai lúc đi cùng với cô. Một người cao một người thấp trông thật dễ thương tại sao ta cứ cảm thấy lão công của ta với cô hình như có phần thân thiết. Còn sờ đầu, không phải lúc trước ngươi vẫn luôn không đặt ai vào mắt hay sao? Sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Đồng ý với lầu trên, đúng là hai người đều là đồng đội, nhưng hình như có hơi thân thiết thái quá hay là do Lu có sở thích kỳ lạ đi? Ví dụ như thích nuôi tiểu khuê nữ vậy, sở thích thật quái đản ha, lúc trước ta còn nghĩ SJ là đội tuyển rất lạnh lùng. Nhưng hiện tại có lẽ phải thay đổi suy nghĩ rồi. Ai là người tìm thấy tiểu cô vậy? Mau đến nhận 100 lời chào phúng của Xuyên ca Ha, phần thưởng này cũng thật. Sau khi thắng trận, fan SJ vô cùng sôi nổi bàn tán. Mấy ngày kế tiếp cũng rất thuận lợi. Tiểu cô nương như cũ vẫn khiến cho địch thủ chùn bước. Lại còn khiến vài đội ngũ bị bóng ma tâm lý. Fan cũng dần dần yên tâm tin tưởng. Bất quá không lâu sau đó lại nổi lên một chiều gió mới. Nói gì thì nói, mặc dù thao tác tốt đến đâu, nhưng rốt cuộc cũng sẽ có phần không tốt khi một cô gái lại ở chung với một đội ngũ toàn nam như vậy. Nhất là đang ở trong độ tuổi dễ rung động như thế. Cách chương.